Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 204. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like và đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ bầu không khí này, số ghế và giới tính tại sao lại có cảm giác quen thuộc nhỉ? Hắn giống như quay về thời gian sung sướng ở trái đất. Nếu có một nữ ca sĩ nữa thì đã hoàn mỹ. Phong Linh tỷ tỷ có biết phần thưởng giả thiên đại yến là gì không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Phong Linh nói. Nô tỳ không biết, phần thưởng tối cao sẽ do thần linh đích thần công bố. Trong lúc nàng đang nói chuyện, một bóng người xuất hiện trước bàn đá. Lâm Bắc Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt tinh xảo. Là Hương Nhan Tế Tư. Không nghĩ đến nàng cũng nhận được thiếp mời. Ta có thể ngồi ở đây không? Hương Nhan Tế Tư hào phóng hỏi thẳng. Đương nhiên là có thể rồi. Lâm Bắc Thần vô cùng thưởng thức vị nữ Tế Tư công khí mười phần này. Mặc dù nhan sắc của nàng tuyệt đối không tính là đỉnh phong, nhưng lại có một khí chất khiến người ta khó có thể quên. Nắm chắc phần tấc giữa người và người vô cùng tốt. Tại sao ngài lại cứ ngồi ở đây? Hương Nhan Tế Tư chỉ vào đám người náo nhiệt đằng xa. Người vốn nên ở nơi đó có thể phát ra hào quang chứ. Một đám yếm tước không đủ luận đàm với thiên Nga. Lâm Bắc Thần lên tiếng. Nếu người bỏ xuống được kiêu ngạo trong lòng, có lẽ thu hoạch sẽ càng nhiều hơn. Hương Nhan Tế Tư lắc lư chén rượu trong tay. Xuân ý nồng nàn màu xanh biếc, nhảy nhót theo cái chén. Chuyện người cần làm bây giờ nhất chính là kết giao bằng hữu đấy. Sao chứ? Lâm Bắc Thần nghe được bên trong lời nói của Hương Nhan Tế Tư ẩn dấu ý tứ sâu hơn, liền hỏi ngược lại. Tại sao ta lại phải kết giao bằng hữu chứ? Ngay cả thần linh cao cao tại thượng cũng phải cần quyến tộc và tùy tùng. Hương Nhan Tế Tư nói, muốn quật khởi ở thần giới, chỉ dựa vào lực lượng của mình còn thiếu rất nhiều. Trong khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần lập tức nhìn thấy thứ được gọi là dạ tâm trong mắt nữ Tế Tư thần điện Hạ Tam Khu. Hiển nhiên nàng ta cũng cho rằng hắn là loại người có dã tâm. Người thấy phong cảnh của thần Luyến Phong có đẹp không? Hương Nhan Tế Tư lại hỏi. Lâm Bắc Thần gật đầu nói, đẹp. Pháp tắc thần đạo trên đỉnh núi có rõ ràng không? Rõ ràng. Triều tịch thần lực trong ngoài đại điện có nồng đậm không? Nồng đậm. Khi người đến, có nhìn thấy kiến trúc dưới núi và đám người trầm bề tụ sắc kia không? Có thấy. Nếu mà ngươi lựa chọn, người muốn đứng trên đỉnh núi quan sát vạn vật hay là lăn lộn trong đám cáu bẩn dưới chân núi? Ta lựa chọn muốn lên núi thì lên núi, muốn xuống núi thì xuống núi, muốn cho người lên núi thì cho, muốn cho người xuống núi thì xuống. Lâm Bắc Thần nói ra một hơi. Hương Nhan Tế Tư mất một lúc mới hiểu được ý trong lời nói của Lâm Bắc Thần. Nàng mỉm cười. Nói như vậy, chúng ta cùng một loại người. Lâm Bắc Thần từ chối cho ý kiến. Hương Nhan Tế Tư lại nói, cho nên ngươi càng cần kết giao bằng hữu hơn, để ta dẫn ngươi đi. Tuy nhiên, nữ Tế Tư dạ tâm bừng bừng còn chưa nói xong câu cuối. Một làn gió thơm đã thổi tới. Một thiếu nữ xinh đẹp mang theo vài phần xảo hoạt và kinh hỉ xuất hiện trước mắt Lâm Bắc Thần. Con ngươi thanh tịnh nhìn thẳng vào mặt nạ của hắn. Cầm điếc ca ca, người không mang mặt nạ sẽ đẹp hơn. Thiệp được quan rượu ngượng ngùng, bối rối, nhưng vẫn làm ra vẻ trấn định. Dùng phương thức tự nhiên nhất để nói ra những lời đã đánh sẵn trong đầu. Lâm Bắc Thần đứng lên. Chúc mừng ngươi, Tiểu Tuyết. Thiếu nữ đã từng là bình dân, bây giờ trên đầu đã đội vòng hào quang của thần thuật sư thiên mệnh. Một tiếng hót làm kinh người trên cầu viện cổ hào khốc thâm uyên. Nàng quật khởi nhanh như vậy, trong một thời gian ngắn, đây chính là kỳ tích trước nay chưa từng có trong toàn bộ thần giới. Ta đã nhờ thúc thúc điều tra, Cẩm Điếc ca ca còn chưa kết hôn. Hàn Lạc Tuyết nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, cách mặt nạ vuốt mi tâm của mình. Trong lúc hắn đang định nói gì đó, sao vài bóng người không mời mà đến? Dẫn đầu chính là một người thân hình khôi ngô, diện mạo dương cương, thiên chi kiêu tử của liệt dương thần hệ Van Đa Tình. Những người khác cũng đều là thiên kiêu và thần tử được mời đêm nay. Tuy nhiên bọn họ đều mơ hồ thấy Van Đa Tình dẫn đầu, tạo thành một đội nhỏ. Người là Kiếm Tiêu Dao. Van Đa Tình nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần, ánh mắt không hề che giấu địch ý. Rất nhiều người tham gia thi đấu đều gọi ngươi là Đại Ma Vương. Nhưng chờ ngươi gặp được ta, xưng hô buồn cười này cũng sẽ hoàn toàn vỡ tan. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, hy vọng là thương của ngươi sẽ lợi hại hơn so với miệng của ngươi. Không thèm so đo với người chết. Người này trong lòng Lâm Bắc Thần đã sớm được phán án tử hình. Chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Phan Đa Tình cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía thiếu nữ quán rượu, khẽ gật đầu. Ta biết tên của ngươi, cũng biết thân phận của ngươi. Ngươi nên cảm tạ thần đã ban ân. Đó là quyến tộc của thần, lại bạo phát thiên phú thần cấp. Ngươi nên có giác ngộ của sinh linh thượng đẳng. Đừng lãng phí tâm tư trên một tên phế vật sân đen không còn sống được bao lâu kia. Thiếu nữ quán rượu trừng mắt nhìn Phan Đa Tình. Khi người này mở miệng khiêu khích Cầm Điếc Ca Ca, nàng đã đưa hắn vào phạm trù địch nhân. Ai cần ngươi lo? Lần đầu tiên, nàng dùng những lời lẽ ác độc đáp lễ lại. Ngươi tính là cái thá gì chứ? Phan Đa Tình thản nhiên nói, ta chẳng tính là thứ gì cả, bởi vì ta nhất định sẽ thành thần. Còn ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi chính là thần phi do ta chọn trúng. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nữ nhân của ta. Ta hy vọng ngươi có thể khắc chế lời nói của mình, đừng làm những chuyện mà mình sẽ phải hối hận cả đời. Ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào lớn lối như vậy. Lòng bàn tay của Lâm Bắc Thần mở ra, chén rượu chậm rãi bay xuống mặt bàn. Tiểu tử này phách lối quá mức, có ý khiêu khích, còn có ý ỷ lại và không sợ gì. Phan Đa Tình cười lạnh, vậy thì hôm nay người gặp rồi đấy, mẹ nó, câu nói này khá quen thuộc. Lâm Bắc Thần quay sang nhìn Hương Nhan Tế Tư. Nếu bây giờ ta ra tay đánh chết một tên tạp toái tên là Liệt Dương Chỉ Thường, có tính là quấy nhiễu đại hội hay không? Hương Nhan Tế Tư chậm rãi lắc đầu. Tốt nhất, người đừng làm như thế. Trong tay thiếu nữ quán triệu không biết từ khi nào đã cầm pháp trượng tân diệp màu đỏ sậm, mà Lâm Bắc Thần khắc sâu ấn tượng. Thần lực thâm thúy tối nghĩa, lặng yên không một tiếng động, nhộn nhạo trong không khí. Hương Nhan Tế Tư vội vàng giữ chặt cánh tay thiếu nữ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng nên vọng động, người đang gây phiền phức cho Kiếm Tiểu Xảo đấy. Hàn Lạc Tuyết hơi do dự, cũng không há miệng phát ra thần thuật nữa. Đúng lúc này, bên trong thiên khung đột nhiên nổ tung, không gian rung động. Một chiếc xe ngựa màu đen xuất hiện từ bên ngoài vạn mét. Bốn con tuấn mã màu đen kim loại đạp trên không động thiên như dẫm trên đất bằng. Bánh xe cuồn cuộn nghiền nát mây trên bầu trời, mang theo ba động thần lực kinh người phóng đến Thần Luyến Phong. Chung quanh Thần Luyến Phong, vạn linh rung động. Thần chiến sĩ trong ngoài đại điện đều quỳ rạp xuống đất, trán chôn sâu giữa hai lòng bàn tay. Pháp tắc thần đạo trên bầu trời cũng gợn sóng, bành trướng lưu chuyển, mắt trần có thể thấy được đang phồng lên trong hư không. Vì thế thật đáng sợ. Trong lòng của Lâm Bắc Thần hơi động, nhìn về phía chiếc xe ngựa màu đen. Mình được đại thần giá lâm. Bên ngoài đại điện, bốn chiến tướng áo giáp sầm nghiêm cùng hét to. Xe ngựa ép qua thiên khung, cuối cùng rơi xuống bên ngoài đại điện Thần Luyến Phong. Một người cao 2 mét, khoác áo bào màu đen từ trên xe ngựa chậm rãi bước xuống. Gương mặt của ông ta kiên nghị, con ngươi màu lam nhạt bằng lãnh, ngũ quan góc cạnh, da thịt hiện lên ánh sáng màu lam nhạt, khung xương cao lớn, sau đầu còn có một thần hoàn như ẩn như hiện, hiện ra uy thế dọa người, khiến cho sinh linh trong chuỗi thực vật cùng loại phải hồi hộp. Đây chính là thần linh sao? Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận. Trong đầu của hắn xuất hiện một câu hỏi rất lớn. Ta đã kích hoạt thần vị, hơn nữa còn có hai thần vị, cũng phải là thần linh mới đúng chứ? Vì sao đằng sau đầu của ta lại không có thần hoàn? Chẳng lẽ thần hoàn là biểu tượng thần cao vị mới có? Đang nghĩ ngợi, thần hoàn sau đầu thần linh kia đã mất đi, vì thế cả người cũng theo đó mà thu liễm lại. Lòng bàn tay người này mở ra, cả tòa xe ngựa màu đen, tinh thuần bốn con tuấn mã kim loại đều biến thành ô quang, cũng không phải biến mất trong lòng bàn tay, mà là biến thành mô hình xe ngựa tinh xảo thu vào trong không gian trữ vật. Bình thân đi. Minh Nhược Đại Thần chậm rãi đưa tay, giọng nói rất nặng, còn có cộng hưởng kỳ lạ, khiến cho người ta nghe xong không tự chủ được mà sinh ra vẻ kính sợ và thần phục. Tạ thần. Thần chiến sĩ, thần thuật sư quỳ rạp dưới đất đều vội vàng đứng dậy. Giả thiên đại yến bắt đầu. Minh Nhược Đại Thần chậm rãi bước về phía đại điện. Đám tùy tùng đi theo vội nhường ra một con đường. Ông ta bước vào chỗ sâu đại điện, chậm rãi leo lên bậc thang, ngồi ở vị trí chủ tọa chính giữa nhất. Còn người Minh Nhược Đại Thần quét qua đám thiên kiêu thần tử, được mời đến mỉm cười nói. Giả thiên đại yến chính là truyền thống của thần tộc ta từ trước. Chỉ có thần tuyển chi tử chân chính mới có tư cách bước vào giả thiên điện của thần Luyến Phong. Các vị đều là do thường chủ thần đích thần lựa chọn, tương lai cũng là trụ cột vững vàng của thần tộc. Có thể đi đến ngày hôm nay trong giải thi đấu thần tuyển, biểu hiện không cần nói nhiều. Bây giờ các vị đều đã tiến vào tầm mắt của các đại thần tộc. Đại yến tôi này, dựa theo truyền thống sẽ có sứ giả của các đại thần tộc cầu thông với một số người trong số các ngươi. Đây là cơ hội tốt nhất trở thành thần linh, gia nhập thần tộc. Hy vọng các ngươi sẽ nắm thật chắc. Đa tạ Minh Nhược Đại Thần. Sắc mặt của một số người trở nên kích động hẳn, cùng nhau lên tiếng. Lâm Bắc Thần nghi hoặc nhìn về phía Hương Nhan Tế Tư. Tại sao lại có tình tiết này chứ? Hương Nhan Tế Tư tiến đến bên tai Lâm Bắc Thần nói. Mỗi lần cử hành giả thiên đại yến, các đại thần tộc sẽ đến mời chào các thiên tài còn chưa trở thành quyến tộc. Đây được xem là tiếp xúc ban đầu. Vừa lúc có thể đưa ra một số điều kiện với các đại thần tộc. Nếu hai bên hài lòng, người có thể gia nhập thần tộc đối phương. Đương nhiên điều này chỉ nhắm vào những đối tượng còn chưa trở thành quyến tộc. Người giống như ta đã là tế tư của đại hoang thần tộc thì không cần mời chào. Ồ hố, đây không phải là trưng cầu ý kiến trước khi thi đại học ở trái đất sao? Thí sinh và trường học nói chuyện qua điện thoại trước. Nếu nói chuyện hợp ý, vừa ý lẫn nhau, thí sinh sẽ lựa chọn trường đại học đó. Hương Nhãn Tây Tử nói tiếp. Một khi đạt thành mục đích ban đầu với thần tộc nào đó, người sẽ nhận được sự giúp đỡ của thần tộc đó. Thần dược, sáp trụ, vũ khí đều có thể cung cấp với số lượng vừa phải cho ngươi. Chúc cho ngươi đi càng xa hơn trong giải thi đấu. Nếu bây giờ ngươi rời khỏi giải thi đấu, hiệp nghị vẫn có tác dụng như cũ. Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động, giống như có thể lừa gạt một vố. Ta có mấy cái danh hiệu còn chưa dùng đến. Hắn giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, trong lòng bắt đầu cân nhắc. Lúc này âm thanh của Minh Nhược đột nhiên tăng lớn, giống như lôi bình cửu tiêu khuấy động đại điện, quanh quẩn giữa các cột đá, chấn cho lỗ tai của mọi người đều kêu đến ong ong. Lần này phần thưởng giả thiên đại yến có hai hạng: thần khí bất hủ chi khôi, thần chiến kỹ đại hoàng tình vẫn. Hai phần thưởng này chỉ có người hoàn mỹ thông qua tham gia khảo hạch mới có thể độc hưởng. Minh Nhược Đại Thần lên tiếng, bên cạnh còn có hai luồng thần quang màu đỏ sậm hiện hiện. Thần quang bên trái, một giáp trụ kim quang sáng chói chậm rãi xoay tròn, nhìn giống như một cái đầu người mang mặt nạ. Đây chính là bất hủ chi khôi. Thần quang bên phải bao phủ một huyền thạch dài khoảng 10cm vuông, mặt ngoài thì ẩn chứa huyền văn, hẳn là kinh văn thần chiến kỹ đại hoàng tình vẫn. Trong mắt của Lâm Bắc Thần xuất hiện ánh thần khí, thần chiến kỹ. Cả hai đều là thứ đồ chơi rất hay. Hô hấp của Hương Nhan Tế Tử bên cạnh cũng có chút dồn dập. Không nghĩ đến quy cách phần thưởng của giả thiên đại yến lần này lại cao như vậy. Nàng thấp giọng nói. Bất hủ chi khôi đã từng là di vật của đệ nhất chiến thần thần giới Bất Hủ Chi Vương. Một phần của Bất Hủ Thần Sáo Sáo Trang. Đại hoàng tình vẫn là chiến kỹ chiêu bài của Bất Hủ Chi Vương. Nghe nói có thể một kích ngát cả đại lục, có lực công kích khủng bố. Mắt của Lâm Bắc Thần nghe xong lại càng sáng hơn nữa. Hắn hưng phấn nói. Minh Nhược Đại Thần là người tốt, có thể tặng hai bảo bối này cho ta. Lát nữa ta phải cảm ơn ông ấy mới được. Hương Nhan Tế Tử nhìn thấy nam nhân bên cạnh lòng tin mười phần, không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Ngươi đừng nên cao hứng quá sớm. Khảo hạch để có được phần thưởng này không đơn giản, chưa chắc lực mạnh là có được. Hơn nữa lần này ta cũng sẽ toàn lực tranh đoạt, không cho người lấy đâu. Người đúng là biết nói đùa. Lâm Bắc Thần cười nói. Phương Nhan Thế Tư cũng không phản bác, ánh mắt sáng lên. Nàng rất thích phần thưởng của Giả Thiên Tại Yến lần này. Cầm Điếc ca ca, người có muốn không? Hàn Lạc Tuyết nhìn Lâm Bắc Thần hỏi. Cơ thể của Lâm Bắc Thần chấn động. Con gái nói mấy lời này không tốt đâu. Trong lúc Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ tìm từ đáp lại, âm thanh của Minh Nhược Đại Thần quanh quẩn trong đại điện. Sau đây, ta sẽ tuyên bố phương thức tranh đoạt phần thưởng. Trước đó tất cả đều dựa theo chương trình đại yến mà tiến hành. Sau đó vị thần linh này lại im lặng. Lên để ông ta đang ngồi làm trung tâm, tất cả mọi tia sáng đều tối xuống. Cả người giống như biến mất trong đại điện này. Khí tức dọa người cũng theo đó giống như bãi cát thủy triều xuống, nước biển biến mất sạch sẽ. Khâu thứ hai của Giả Thiên Đại Yến bắt đầu. Đây là khâu câu dẫn và bị câu dẫn. Dưới sự dẫn đạo của các thị nữ, trong đại điện một lần nữa trở nên náo nhiệt. Chuyện chủ yếu nhất chính là nhân viên triều sinh và chuẩn thí sinh bắt đầu cầu thông với nhau. Những người đứng đầu nhận được sự mời chào nhiệt tình nhất. Lâm Bắc Thần chính là một trong số đó. Nội dung giao lưu giữa hắn và đối phương cũng rất đơn giản. Các người có thể đưa ra bao nhiêu tiền? À, hơi thấp, có thể tăng lên thêm một chút không? 1 tỷ à? Không thể nào, 100 triệu thôi. Ta không có nói đùa, ta rất nghiêm túc. Này này, đừng đi chứ. Một lát sau, Lâm Bắc Thần rơi vào tự bế. Mẹ kiếp, vì sao không có ai tin tưởng hắn chứ? Hắn đang rất nghiêm túc bán mình đấy. Rất nhanh chỗ ngồi trước mặt Lâm Bắc Thần bắt đầu vắng như chùa Bà Đanh. Tất cả người phụ trách triều sinh các đại thần tộc đều cảm thấy mình bị vũ nhục và đùa giỡn. Kiếm Tiêu Dao rõ ràng không hề có một chút thành ý gia nhập thần tộc nhà mình. Con Dao vỗ như có hứng thú lắm. Hắn khi dễ bọn họ đã đổ ngốc sao? Hai thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh hắn lại nhận được đãi ngộ ngày đêm khác biệt. Thân là nữ tế tư đại hoàng thần tộc, không có bất kỳ người nào dám đến chào hỏi Hương Nhan Tế Tư. Bởi vì Hương Nhan Tế Tư đã là tế tư của đại hoàng thần tộc. Tế tư và quyến tộc khác nhau. Tế tư là người có tín ngưỡng trung thành nhất với thần linh. Dù hoặc bên ngoài tín ngưỡng, đối với tín đồ từ nhỏ đến lớn, lớn lên trong đại hoàng thần điện như Hương Nhan Tế Tư, hoàn toàn không có lực sát thương. Quân chỉ đại hoàng thần tộc chính là thần hệ số 1 của thần giới. Người phụ trách chiêu sinh, các thần hệ khác đều rất thức thời, không đem canh ô liu cho Hương Nhan Tế Tử. Bên cạnh Hàn Lạc Tuyết thì lại kín người hết chỗ. Người phụ trách triều sinh đến từ các đại chủ chiến thần tộc, nhất đẳng thần tộc, đều tận hết sức thuyết phục Hàn Lạc Tuyết gia nhập thần hệ của mình. Đồng thời còn đưa ra những hứa hẹn mà ngay cả thần linh hạ vị cũng phải đỏ mắt. Không sai, Hàn Lạc Tuyết là người được Lam chủ thần xem trọng. Nhưng như thế thì sao? Ít ra nàng còn chưa gia nhập đại hoàng thần tộc. Tín ngưỡng của nàng nhất định kém xa Hương Nhan Tế Tư. Hơn nữa khâu truyền thống này chính là mọi người công khai cạnh tranh. Người dự thi có quyền lựa chọn của mình. Mọi người đều bình đẳng dựa vào bản lãnh của nhau. Dù hoặc của thiên mệnh thần thuật sư khiến cho tất đại chủ chiến thần tộc phải miệng đắng lưỡi khô. Đối mặt với đám phụ trách triều đình chèn chúc nhau mà đến, ứng đối của Hàn Lạc Tuyết cũng rất cao minh. Gương mặt của nàng từ đầu đến cuối đều nở nụ cười thân thiện, giống như là đang chiều đãi khách nhân trong Thính Tuyết tiểu quán, khiến cho mỗi người đều nhận được sự tôn trọng đầy đủ. Cho dù bị từ chối cũng không thể nổi nóng, giống như ngồi một mình trong quán rượu uống rượu, mà rượu thì bán sạch rồi, chỉ cảm thấy hơi tiếc nuối mà thôi. Lâm Bắc Thần hâm mộ nhìn Hàn Lạc Tuyết. Rõ ràng ta mới là người đứng đầu mà, đám người kia quả thật không có mắt. Hắn chửi thầm trong bụng, ánh mắt đánh giá chung quanh. Hắn nhìn thấy hai tên gia hỏa Ban Hổ và Hoàng Kim Cự Tích đang càn quét trần tù mỹ vị các nơi trong đại điện. Ngoài trừ ăn ra, hai người còn giả bộ đi các nơi, mà đi qua nơi nào thì mặt bàn trong nháy mắt trở nên sạch sẽ, trần trù đến đó. Lâm Bắc Thần ôm mặt, mật mặt quá. Hắn nhớ đến khi hắn còn ở trái đất, hắn có tham gia hôn lễ của một người bạn học tiểu học. Bên trong tiệc cưới cũng có một nhóm ba gái. Khi mọi người vừa mới động đũa, bọn họ đã lấy ra túi ni lông đã chuẩn bị từ trước. Sau một trận gió cuốn mây tàn, Trên bàn chỉ còn lại đĩa và bát. Tất cả đồ ăn đã bị lấy hết sạch. Không nghĩ đến hắn xuyên qua dị giới vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng tương tự. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, cũng không ngăn cản một người một thú kia. Lát nữa hắn có thể làm bộ như không quen biết hai con hàng này. Ánh mắt của hắn tiếp tục không có mục đích tung bay trong đại điện. Hắn thấy được rất nhiều người kỳ quái. Ví dụ như có thiếu niên mặc áo tơi, ôm một cây ngải cứu dài khoảng 3 mét trong ngực, giống như ôm tình nhân chân ái. Cách ăn mặc thì hoàn toàn không phù hợp với đại điện, cũng ăn như gió cuốn, dáng vẻ chưa nhìn thấy qua việc đời, không hề thua kém bàn hổ bao nhiêu. Hoặc một thiếu nữ nhu nhược, mái tóc vàng mềm mại, nét mặt và thần thái của nàng khiến cho Lâm Bắc Thần nhớ đến bạn học cũ Mễ Như Yên. Chiến sĩ giống như Đại Tinh Tinh dẫn theo chiếc mặt nạ vỡ vụn ngồi trước bàn đá. Ngoạm một miếng thịt lớn, uống một chén rượu lớn, chỉ đặt tay vào chân của hắn để bị xiềng xích hoa văn đen trắng khóa lại. Trong đó xích chân còn gắn thêm một ít sợi dây xích. Được một người thấp bé mập mạp ngồi cách hắn 1m8, giống như một con chó thuộc về một cường giả nào đó. Lâm Bắc Thần còn nhìn thấy Từ Hằng. Bên cạnh hắn còn có 3 vị huynh đệ kia. Khi nhìn thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần, cơ mặt Từ Hằng có vẻ mất tự nhiên, tay phải vô thức ôm lấy xương sườn. Một người bên cạnh Từ Hằng nhận ra Lâm Bắc Thần, muốn đứng dậy bước đến chỗ hắn. Kết quả đã bị Từ Hằng kéo lại, lắc đầu nói mấy câu gì đó. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt mi tâm của mình. Chuyện gì xảy ra vậy? Yến hội đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đột nhiên trở nên nhàm chán. Hắn quyết định lấy điện thoại ra chơi. Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh cũng không thấy online trên quỷ chat, cũng không biết đã chết ở nơi nào. Tên giao hoàn này quả thật không đáng tin cậy. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, lập tức gửi một tin nhắn, thuật lại chuyện hắn đã gặp mặt Quắc chủ thần, Hoàng thần thủ giáo và chuyện phát sinh 2 ngày qua. Cuối cùng nói, ngay từ đầu ta rất muốn từ chối Quắc chủ thần kia, nhưng ông ấy thật sự cho ta nhiều lắm. Kiếm chi chủ quân miền hạ nhất định có thể hiểu cho ta, đúng không? Sau đó hắn lại cất điện thoại. Lúc này thần lực trong đại điện đã bắt đầu phun trào. Thần tọa đã biến mất trong bóng tối, một lần nữa xuất hiện. Minh Nhược đại thần cầm một chén rượu màu trắng cực lớn trong tay, nhẹ nhàng dơ lên. Được rồi, phần đặc sắc nhất của Giả Thiên Đại Yến đã đến. Suốt cuộc bất hủ chỉ khôi và đại hoàng tình vẫn sẽ thuộc về ai? Bổn thần rất tò mò. Tiêu chuẩn cạnh tranh phần thưởng lần này là... Nói đến đây, Minh Nhược đại thần hơi dừng lại, khảo thí độ phù hợp. Minh Nhược đại thần chậm rãi mở lòng bàn tay ra. Một đường hồng quang xoay tròn, đón gió vành trướng, biến thành một hình trụ màu đỏ sậm, cao 10 mét, đường kính dưới đáy 3 mét. Trụ hình táp rơi xuống đất, giống như có một món đồ nặng 100 vạn cân, chấn động toàn bộ mặt đất, xả tiền điện phải lắc lư. Màu đỏ sậm như có như không, như máu như xương lượn lờ chung quanh trụ. Thần tháp bóng loáng, có cảm giác của kim loại. Nhìn kỹ lại, mọi người sẽ nhìn thấy 4 phương vị chung quanh đều có giá trị tỷ lệ rõ ràng. Giống như cái thước đo, độ dài của học sinh tiểu học. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Giá trị độ các trên trụ kim loại là từ 0 đến 100. Cho nên cái thước đồ chơi này chính là dùng để đo đạc độ phù hợp. Mà cái gọi là phạm vi vị trí số độ phù hợp là từ 0 đến 100. Bên trong đại điện, những người có tư cách tham gia đều có sắc mặt khác nhau, biểu hiện khác nhau. Chỉ có một điều ăn ý duy nhất, chính là không nói gì. Thần khí này có tên là Thiên Bình Chỉ Tháp, chính là thần khí mà Thương Chủ Thần đích thần luyện chế cho Giả Thiên Đại Yến lần này, là căn cứ duy nhất để kiểm tra phần thưởng thuộc về ai. Ánh mắt của Minh Nhược Đại Thần quét qua tất cả mọi người, nói tiếp. Bên trong thần khí ẩn chứa ý chí thần đạo của Thương Chủ Thần. Ngay cả ta cũng vô pháp quấy nhiễu phán định của nó, cho nên ta có thể cam đoan tuyệt đối là công bằng. Nói xong, Minh Nhược Đại Thần nhẹ nhàng bắn ra. Thần khí Thiên Bình Chỉ Tháp phát ra tiếng rung nhàn nhạt. Tiêu ký lượn lờ xung quanh, lấp lóe ánh sáng màu đỏ, càng lúc càng rõ ràng. Đồng thời ánh sáng màu đỏ sậm trên thần tháp đột nhiên trở nên sống động, biến thành xúc tu, duỗi ra hai bên, giữ chặt bất hủ chỉ khôi và đại hoàng tình vẫn đang trôi nổi giữa không trung. Một lát sau, ba món đồ dường như hòa làm một thể, sinh ra một liên hệ kỳ diệu nào đó. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào thiên bình chỉ tháp, là thần khí của thương chủ thần, tính công bằng có thể cam đoan. Dù sao cũng là thần khí do chủ thần ban thưởng, ngay cả cao vị thần cũng phù pháp quấy nhiễu, tượng trưng cho công bằng và công chính tuyệt đối. Minh Nhật đại thần ngồi trên thần tọa, dù bận vẫn ung dung nhìn mọi người. Tay trái của ông ta đung đưa chén rượu, khóe miệng nhếch lên nụ cười thản nhiên. Thiên bình chỉ tháp có thể kiểm tra độ phù hợp của các ngươi đối với hai phần thưởng này. Người có độ phù hợp cao nhất có thể độc hưởng cả hai phần thưởng. Tuy nhiên bổn thần muốn nhắc nhở các ngươi, nếu độ phù hợp không đủ, các ngươi cũng đừng nên gượng ép. Nếu bị thiên bình chỉ tháp gây thương tích, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhất định sẽ được không bù nổi mất. Được rồi, ta nói xong, các ngươi ai lên trước? Những người dự thi trong đại điện nhất thời đều có chút do dự. Để ta. Một tiểu cử nhân mặc giáp trụ giả thú cao 3 mét chủ động bước ra. Là thần chiến sĩ mạnh nhất hồi nhàm thần hệ hiện tại, tên là Man Cửu, am hiểu nham thạch thần lực, phòng ngự rất mạnh, công kích cuồng bạo, nắm giữ bí thuật thạch hóa cuồng bạo. Trong cuộc chiến ở cầu viễn cổ hào khốc thâm uyên, hắn đã từng ba đao đánh chết một đối thủ chiến tướng cấp 8, không thể khinh thường. Hương Nhàn Tê Tử thấp giọng giới thiệu. Chẳng có ấn tượng gì cả. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Chú định chỉ là một tên đóng vai phụ mà thôi. Khảo thí độ phù hợp không phải so đốc thực lực, kết quả rất khó điều. Hương Nhàn Tê Tử không đồng ý với cái nhìn của hắn. Dưới ánh mắt tập trung của mọi người, cơ thể khổng lồ của Man Cửu bước đến trước mặt thiên bình chỉ tháp. Can đảm lắm. Minh Nhật đại thần gật đầu. Bắt đầu đi. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong thiên bình chỉ tháp bắn ra, bao phủ cơ thể khổng lồ của Man Cửu, sau đó kéo vào trong thân tháp. Thiên bình chỉ tháp khẽ chấn động. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm độ giá trị trên thân tháp. Độ phù hợp của Man Cửu với hai phần thưởng sẽ là bao nhiêu? Nhưng giá trị trên thần tháp không hề có sự thay đổi. Qua ba hơi thở, chuyện ngoại ý muốn đã xuất hiện. Một luồng ánh sáng màu đỏ bao lấy cơ thể Man Cửu, từ trong thiên bình chỉ tháp bắn ra, quẳng hắn thật mạnh xuống đất. Chỉ nhìn thấy Man Cửu vốn nổi tiếng về nhục thân rất mạnh, miệng mũi đổ máu, bên trên tứ chi có vết máu tràn ra, bị thương không nhẹ. Hắn giãy giụa rất nhiều lần mới miễn cưỡng đứng lên. Gương mặt kinh hãi nhìn thiên bình chỉ tháp, giống như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bị thương, hắn bị thương rồi, độ phù hợp là không. Giọng nói đạm mạc của Minh Nhược đại thần quanh quẩn bên trong đại điện. Gương mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngoài ý muốn và chấn kinh. Vốn bọn họ cho rằng, độ phù hợp có thấp cũng sẽ là 30-20. Dù sao thì độ tối đa của nó là 100. Không nghĩ đến Man Cửu bị trọng thương, nhưng chỉ lấy được con số 0. Man Cửu toàn thân đẫm máu nhìn thiên bình chỉ tháp, cơ mặt run rẩy, thân hình lại càng run rẩy kịch liệt. Không cam lòng, không tin, không phục. Sự nhục nhã và thất vọng quá lớn, khiến cho thiên chỉ kiêu tử hôi nhàm thần hệ phải nhằn nhó. Cuối cùng hắn chậm rãi cúi đầu. Dù sao thì đây cũng là thần khí do thương chủ thần luyện chế, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Trước khi tiến vào thiên bình chỉ tháp, hắn đã tầm cao khí ngạo, ý chí dâng cao đến cỡ nào. Bây giờ lại trở thành người thất vọng nhất, bởi vì độ phù hợp bằng không, khả năng không có ai giống hắn. Nhất thời bầu không khí bên trong giả thiên điện yên tĩnh đến đáng sợ. Để ta thử một chút. Một âm thanh trong trẻo vang lên, đào khách áo trắng từ hằng. Vị đào khách này hoành không xuất thế trong thời gian ngắn. Nghe đồn có liên quan đến thiên đào đại thần đã từng uy chấn thần giới. Biểu hiện trong giải thi đấu cũng cực kỳ kinh diễm, được các đại thần hệ xem trọng. Hắn được mọi người cho rằng có khả năng tiến vào ba hạng đầu, đánh giá cao hơn so với Man Cửu của hồi nhàm thần hệ. Được, bắt đầu đi. Minh Nhược đại thần thản nhiên nói. Một luồng ánh sáng màu đỏ từ trong thiên bình chỉ tháp bắn ra, bao phủ Từ Hằng kéo hắn vào trong. Không ngoài mọi người dự liệu, thân tháp màu đỏ sậm quả nhiên chấn động kịch liệt hẳn lên. Động tĩnh so với Man Cửu trước đó còn lớn hơn nhiều. Ngay sau đó một ô ghi độ trên thân thiên bình chi tháp bỗng nhiên phóng ra ánh sáng chói mắt như ngọn lửa thiêu đốt. đột phá không? Trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Một giây sau, độ ghi giá trị tăng lên 3 ô, độ phù hợp được tăng lên. Nhật Đạo Tống Trung Tử Hằng sẽ có được bao nhiêu độ phù hợp đây? Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm vào con số. Nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, chuyện kỳ quái đã phát sinh. Vốn độ phù hợp đã lên đến số 4, nhưng con số đột nhiên hạ xuống, một lần nữa rơi về 1. Cùng lúc đó, một thi thể máu thịt bè bét từ bên trong thiên bình chỉ tháp rơi xuống. Trong thi thể còn cầm một thanh đao đứt gãy, máu tươi chảy xuống mặt đất. Mọi người thấy thế khẽ giật mình. Chết, chết rồi ư? Thi thể này là của Tử Hằng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một bóng người từ trong đám người lao ra, quỳ bên thi thể, tay run run lật qua lật lại vài lần, sau đó lớn tiếng khóc lớn. Chết rồi, huynh đệ, tại sao ngươi lại chết? Còn mẹ nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia quay đầu, gương mặt phẫn nộ gào thét, chất vấn thần linh đang ngồi trên thần tọa. Lâm Bắc Thần nhận ra, người này chính là người muốn xông về phía hắn, nhưng bị Tử Hằng ngăn lại. Trong đại điện yên tĩnh giống như chết, ngay cả Lâm Bắc Thần cũng không dám tin vị tân sinh tiền đồ vô hạn của thần giới, nhân vật nổi danh giải thi đấu thần tuyển, đã chết một cách không minh bạch như vậy. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người kia gần như ngồi bệt xuống đất, ôm thi thể của Tử Hằng trong tay, toàn thân run rẩy, quay đầu tức giận nhìn Minh Nhược Đại Thần. Vì sao hắn lại chết? Còn mẹ nó, người nói cho ta biết, vì sao huynh đệ của ta lại chết? Vì quá phẫn nộ, hắn đã dám mắng mỏ thần linh, làm càn. Ánh mắt của Minh Nhược Đại Thần hiện lên một tia chớp. Oanh, vì áp đáng sợ đã trấn trụ người kia. Một thanh mâu màu đỏ sậm đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Nếu bị một mâu này đâm trúng, đầu của hắn nhất định sẽ bị nổ tung. Người kia ôm thi thể của Tử Hằng trong lòng, cả người bị uy áp thần linh trấn trụ, không thể động đậy. Hắn trợn mắt tròn xoe, gương mặt vặn vẹo. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vù, một đường kiếm quang hiện lên, một bức tường kiếm màu đỏ xuất hiện trước người kia. Cột màu đâm vào bức trường kiếm phong, giống như bị truyền tống đến một không gian thứ hai, trực tiếp biến mất. Sao chứ? Minh Nhược Đại Thần hừ nhẹ một tiếng. Bên trong tiếng hừ ẩn chứa sức mạnh trực kích thần hồn, giống như lôi đình chấn tinh thần rất nhiều người ở đây vỡ vụn. Ánh mắt của ông bé nhọn khóa chặt người Lâm Bắc Thần, đồng thời cũng có rất nhiều ánh mắt tập trung lên người hắn. Tất cả mọi người đều biết, kiếm phong chỉ tưởng thần diệu này chính là một trong những chiến kỹ chiêu bài của Kiếm Tiêu Dao. Vừa rồi chính Kiếm Tiêu Dao đã ra tay cứu nam nhân phẫn nộ, điên cuồng đến thất thố kia. Lâm Bắc Thần chậm rãi đứng dậy. Chẳng qua hắn chỉ vì có bị ai, thậm chí trở nên điên cuồng mà thôi. Minh Nhược Miên Hạ cần chi so đo với hắn. Hắn vốn không muốn ra tay, nhưng nhìn biểu hiện điên cuồng của người kia khi ôm thi thể của Tử Hằng trong tay, không biết vì sao đã đánh trúng trái tim của Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ đến Sở Ngân mất tích đã lâu, tung tích không rõ, cùng với Hàn Bất Phụ giữ nhiều lành ít. Nếu có một ngày hắn thân tử đạo tiêu, hai người kia còn sống, nhất định cũng sẽ bảo vệ thi thể của hắn, cũng sẽ điên cuồng chất vấn thần linh nếu thật sự cái chết của hắn có liên quan đến thần linh. Cho nên Lâm Bắc Thần, quỷ thần xui khiến đã ra tay. Minh Nhược Đại Thần đối với lời giải thích này hiển nhiên rất không hài lòng. Cũng người mà ông ta muốn giết, chẳng khác nào đang làm trái ý của một thần linh. Nếu ta nhất định muốn hắn phải chết thì sao? Bên trong ánh mắt của Minh Nhược Đại Thần lóe lên ý trêu chọc. Lâm Bắc Thần cau mày không nói. Không biết vì sao trong lòng hắn dâng lên một sự liều lĩnh, chỉ muốn chính diện đối kháng. Kiếm huynh đệ, người không cần cứu ta. Lúc này người kia dường như đã khôi phục lại lý trí, ôm lấy thi thể của Tử Hằng cùng với thanh đao gãy đứng lên nói. Có một việc ta cần phải nói cho rõ ràng. Ngày đó huynh đệ của ta vốn muốn quay lại cùng người, đối phó với Nhàm Làng Chỉ Vương. Nhưng vì ta ngăn lại, thọc cho hắn một đao, khiến cho hắn hồn mê, cho nên hắn mới không đến. Lâm Bắc Thần giật mình, vì huynh đệ mà đâm một đao. Thì ra ngày đó Tử Hằng đói không giữ lời, đằng sau đã có cố sự. Cả đời huynh đệ của ta làm việc quang minh lỗi lạc, lời hứa ngàn vạn. Chuyện lần đó mặc dù hắn không chỉ trích ta, nhưng ta biết, hắn vẫn luôn thẹn trong lòng, muốn tìm cơ hội bù đắp cho người. Đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa rồi. Nói xong hắn thì lễ với Lâm Bắc Thần một cái. Sau đó hắn quay lại phẫn nộ nhìn Minh Nhược Đại Thần. Huynh đệ của ta chết không rõ ràng, Thiên Bình Chi Tháp này rõ ràng có vấn đề. Cậu thần linh người ra tay đi, sư phụ ta Thiên Đào sẽ xuất quan. Đến lúc đó ông ấy sẽ báo thù cho chúng ta, chém đầu chó của người xuống, đưa thần cách chi hỏa của ngươi vào trong đạo vực vô tận, để ngươi biết cái gì là thống khổ. Ra tay đi. Người kia gào thét, sợi tóc dựng đứng. Trong lúc Lâm Bắc Thần nhạy bén nắm bắt được hai chữ Thiên Đao, thần lực Minh Nhược Đại Thần ba động kịch liệt run rẩy. Ông ta đang sợ. Hai chữ Thiên Đao khiến thần linh sợ hãi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện lên một dấu hỏi chấm. Thiên Đao thì thế nào? Phan Đa Tình vẫn luôn im lặng, đột nhiên bước đến mấy bước cười lạnh. Từ Hàng không biết tự lượng sức mình. Sau khi Thiên Bình Chỉ Tháp đưa ra độ phù hợp là một, hắn lại cưỡng ép chấn động thần khí thường chủ thần, dẫn đến là thần khí phản vệ, thì cốt vỡ vụn, thần hồn không còn, chẳng có liên can gì đến Minh Nhược Đại Thần. Thứ bình dân thô bỉ như người không biết tốt xấu, mạo phạm thần linh, tôi đang chết một vạn lần đấy chứ. Người kia khinh thường lạnh giọng cười một tiếng. Phản Đà Tình cũng lười nói thêm một câu. Được rồi. Minh Nhược Đại Thần hít sâu một hơi. Thì ra là đệ tử của Thiên Đạo. Người đi đi, mang theo thi thể của hắn mang về. Nếu Thiên Đạo nhận định bổn thần hại đệ tử của ông ấy có thể tùy ý tìm đến bổn thần sẽ đợi. Người kia cao giọng cười rộ lên, trong tiếng cười ẩn chứa sự phẫn nộ. Sau đó hắn ngừng cười, ôm thi thể của Từ Hằng xoay người bước đi. Trong đại điện một lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có cưỡng ép đối kháng Thiên Bình Chi Tháp mới có nguy hiểm bỏ mạng. Ánh mắt của Minh Nhược Đại Thần đảo qua mọi người, thản nhiên giải thích. Khảo thí bình thường, cùng lắm cũng chỉ bị thương. Các người đều là ngôi sao tương lai được thương chủ thật lựa chọn. Nếu một chút nguy hiểm này mà các người cũng không dám bước đến, các người nên sớm bỏ thi đấu thì hơn. Để ta! Một tiếng hô to như sấm vang lên. Thiếu niên mặc áo tơi vẫn ôm cây trúc chèo thuyền trong tay, bỗng nhiên đứng dậy. Hắn chống thuyền ở địa Hạ Hà một thời gian rất dài, sống trong hoàn cảnh tối tăm không mặt trời. Người gọi thì đến, ngay cả khi nói chuyện bình thường cũng phải hét lớn. Từ bên trên Thiên Bình Chỉ Tháp bắn ra một luồng ánh sáng màu đỏ rậm, bao phủ thiếu niên áo tơi, kéo hắn vào bên trong. Là tiểu thuyền phu Hoắc Tà, một quái vật mới xuất hiện gần đây. Hương Nhàn Tế Tử thấp giọng giải thích cho Lâm Bắc Thần. Quật khởi không hề có dấu hiệu báo trước, cũng chẳng có lý do. Chẳng biết hắn có được sức mạnh cường đại từ nơi nào. Trong lúc nàng đang nói chuyện, Thiên Bình Chi Tháp hơi chấn động một chút, sau đó đưa tiểu thuyền phu ra. Toàn thân trên dưới của hắn không hề có vết thương, hai tay nổi lên gần xanh giống như những con rắn nhỏ uốn lượn, còn cây trúc trong tay thì chấn động không ngớt. Ồ, 10 độ, độ phù hợp là 10. Lần đầu tiên có người được hai chữ số. Trong đại điện vang lên tiếng bàn tán. Lâm Bắc Thần nhìn lại, quả nhiên ánh sáng màu đỏ thắm lấp lóe ở con số 10 trên Thiên Bình Chỉ Tháp. Tuy nhiên tiểu thuyền phù Hoắc Tà rất không hài lòng, không cam lòng lôi ra, ngồi lại bàn bắt đầu ăn uống thả cửa. Để ta, kế tiếp là ta, ha ha ha, phần thưởng tất nhiên thuộc về ta. Sau đó lại có thêm 10 người tiến vào Thiên Bình Chỉ Tháp khảo thí, nhưng tất cả đều không ngoại lệ. Độ phù hợp chỉ có một chữ số. Trước khi bước vào, những người này tự tin biết bao nhiêu, tự cho rằng mình siêu phàm. Sau khi bước ra, tất cả đều khiếp sợ và thất vọng đến cỡ nào. Nửa canh giờ trôi qua, độ phù hợp của tiểu thuyền phù vẫn cao nhất. Để ta. Giang Nhược Bạch mặc trang phục đơn giản nhưng cắt may rất vừa vặn, tiến vào Thiên Bình Chỉ Tháp. Rất nhanh trong đại điện vang lên tiếng kinh hô, không thể nào ngăn được. 34, lại là 34, độ phù hợp quá cao, không hổ danh là thần chiến sĩ mạnh nhất đại tân sinh. Ngay cả đám thị nữ phong linh Lưu Tô bên cạnh Lâm Bắc Thần, ánh mắt cũng hiện lên dị sắc. Hiện nhiên Giang Nhược Bạch chính là thần tượng của những cô gái này. Về sau lại có thêm mười mấy người tiếp nhận khảo thí, độ phù hợp không đồng nhất, nhưng không có một ai vượt qua Giang Nhược Bạch. Thiếu nữ có tướng mạo và khí chất tương tự Mễ Như Yên Lý Nhất Điểm lấy được 29 độ phù hợp, có độ giá trị gần bằng Giang Nhược Bạch. Bản Hổ cũng thử ra một lần, độ phù hợp là 5. Xấu hổ quá, hắn vội vàng quay về tiếp tục ăn uống với Hoàng Kim Cự Tích. Thịnh Khách Thần Bí Mẫn Chúng lấy được bộ phù hợp là 28, xếp hạng thứ 3. Để ta thử. Hương Nhàn Thế Tử rốt cuộc đứng dậy. Ta cũng đi. Thiêm Được Quan Triệu cũng không cam lòng yếu thế. Thiêm Được Quan Triệu đã sớm nhận định Hương Nhàn Thế Tử là tình địch của mình. Cùng là nữ nhân, nàng có tình cảm rồi. Cũng đã sớm nhìn ra được Hương Nhàn Thế Tử có ý với Kiếm Tiêu Dao. Suy nghĩ của nàng cũng rất đơn giản. Lúc này, nàng đã không còn là thiếu nữ bình dân địa tam khu hèn mọn kia nữa. Không cần phải cúi đầu nhượng bộ trước mặt Hương Nhàn Thế Tử cao cao tại thượng. Bây giờ nàng đã có tư cách tranh giành người mình thích. Nàng hoàn toàn không có hứng thú với phần thưởng. Điều duy nhất nàng quan tâm chính là nàng tuyệt đối không để Hương Nhàn Thế Tử đánh bại trước mặt Kiếm Tiểu Dao. Hai thiếu nữ xinh đẹp một trước một sau tiến vào khảo thí. Điểm số cuối cùng của Hương Nhàn Thế Tử đã dẫn đến một trận bàn tán. Độ phù hợp là 33. Cào sát nút với Giang Nhược Bạch. Biểu hiện của nữ tế tư trước đó chỉ có thể xem là trung quy trung cụ. Không nghĩ đến, lần này lại bạo phát thế hắc mã như vậy. Biểu hiện của Hàn Lạc Tuyết đã gây ra một đợt kinh hồ khó có thể tin. Độ phù hợp là 45. Cao hơn cả Giang Nhược Bạch 11 điểm. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao lại cao hơn như vậy? Kinh khủng quá. Đây chính là thiên mệnh thần thuật sư sao? Trong đại điện Giả Thiên vang lên tiếng ồn ào khó mà ngăn chặn. Ngay khi Minh Nhược đại thần trên thần tọa cũng phải kinh ngạc. Không tệ, rất không tệ. Phan Đa Tình mỉm cười nói, không hổ danh là thần phi tương lai mà ta chọn trúng. Từ chất như vậy có thể xứng với ta. Hàn Đăng Tước nhìn Phan Đa Tình, bên trong ánh mắt tràn ngập sự chán ghét và khinh thường. Nàng quay người rời đi. Đi được vài bước, nàng dần dần không cách nào che giấu được sự vui vẻ và hưng phấn trên mặt. Cầm Điếc Ca Ca, nếu hôm nay ta thắng, ta sẽ tặng cho người hai phần thưởng đó, được không? Thiếu Được Quan Triệu giống như một đứa trẻ được cô giáo khích lệ ở nhà trẻ. Ngưng gương mặt, ánh mắt trong trẻo như sao trời. Dù sao ta cũng không thích chúng. Giỏi trong một thiếu nữ quán rượu. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, à, đây chính là mình được không cách nào che giấu của ta sao? Cảnh tượng này rơi vào mắt của Phan Đa Tịnh. Gương mặt của hắn hiện lên sự ảm đạm, nhưng hoàn toàn không có ai quan tâm đến tâm trạng của hắn. Thiếu nữ Quan Triệu quay lại nhìn Hương Nhàn Tế Tư, mang theo sự khiêu khích. Hương Nhàn Tế Tư vẫn bình tĩnh. Khi nhìn thấy điểm độ phù hợp của mình, nàng đích thật có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại tâm thần. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng cũng không cảm thấy quá thất vọng đối với kết quả này. Trong mắt của rất nhiều bình dân, nàng chính là thiên kiêu thần điện số 978. Nhưng thực tế thì sao? Thần điện số 978 chẳng qua chỉ là một trong những cứ điểm nhỏ trong rất nhiều phân điện đại hoàng thần điện. So với thiên kiêu của những đại điện đó, nàng cũng chỉ là một người dân bình thường. Lần này có thể đi đến được đây đã là thu hoạch ngoài ý muốn. Tâm trạng của Hương Nhàn Thế Tử rất tốt. Không có xuất thân hiền hách, không có thiền phúc vô song, nàng biết mình không thể gấp rút cầu thành. Hơn nữa, đi bước nào phải chắc bước đó. Nàng có được 33 độ giá trị, so với Giang Nhược Bạch nổi tiếng đã lâu chỉ thấp hơn một điểm mà thôi. Như vậy là đủ rồi. Nàng đang từng chút một tản ra ánh sáng thuộc về mình, từng chút một tạo dựng sự chú ý. Sau đó một khắc cuối cùng, quang mang sẽ phát ra phản trượng. Điều khiến cho Hương Nhàn Thế Tử không nghĩ đến chính là thiếu nữ Quan Triệu Hàn Lạc Tuyết lại có số điểm khoa trường tới như thế. Trong lòng của nàng vẫn không thoát khỏi một cảm giác rất phức tạp, cho nên nàng duy trì im lặng. Trong đại điện, tiếng kinh hô vì điểm số của Hàn Lạc Tuyết đã dần dần dừng lại. Cho đến lúc này, người còn chưa tiếp nhận khảo hạch không còn nhiều. Lâm Bắc Thần vẫn không nhúc nhích.